Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người cuối cùng cũng đến sân bắn cung Tịch Mộ Yên chơi mánh khóe ngay tại chỗ khiến Lâm Đình hoàn toàn không thể từ chối một cách hợp lý. Nếu tiếp tục từ chối, chỉ càng làm anh ta trông như kém hơn Tịch Mộ Yên và thậm chí không dám cạnh tranh với hắn. Đối với tổ chương trình, sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính và đầy hứng thú. Tần Cầm không thể kiềm chế nổi nụ cười trên mặt, cô vỗ vỗ mặt mình rồi quay sang hỏi Tịch Mộ Yên và Lâm Đình. Thầy Tịch, thầy Lâm, các anh định chơi như thế nào đây? Tịch Mộ Yên bình tĩnh nói, tôi thế nào cũng được, nghe theo Lâm lão sư, bất kỳ luật chơi nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Kinh thật, Kỳ Dã không nhịn được mà thì thầm, quá đỉnh cao để thể hiện, rõ ràng, Lâm Đình cũng bị Tịch Mộ Yên chơi một cú rồi, ban đầu. Lâm Đình còn định đề xuất một cách chơi nhưng sau khi nghe Tịch Mộ Yên nói vậy, anh ta chỉ hừ một tiếng rồi đổi giọng, tôi cũng thế nào cũng được. Tần Cầm, mặc dù cô cũng là một alpha nhưng vẫn thường thấy khó hiểu về tính cách của các alpha nam. Nếu cả hai người đều tùy ý như vậy, Kỳ Dã nhanh chóng xung phong, thì để tôi đề xuất luật chơi, luật đơn giản nhất nhé, mỗi người bắn 10 mũi tên, ai có điểm cao hơn sẽ giành được cơ hội nhảy điệu giao lưu với Miểu Miểu. Thế nào? Tôi đồng ý, tôi không có ý kiến. Cả Tịch Mộ Yên và Lâm Đình đồng thanh trả lời. Vậy là quyết định xong. Tần Cầm gõ nhịp, bắt đầu luôn chứ. Thấy hai người gật đầu, Tần Cầm bất ngờ quay sang nhìn Ôn Miểu Miểu, người vẫn đứng im lặng bên cạnh và cười hỏi. Miểu Miểu, em có muốn làm trọng tài không? Bất ngờ bị hỏi, Ôn Miểu Miểu ngơ ngác 2 giây rồi phản ứng lại rằng Tần Cầm đang hỏi gì. Đầu của cậu lập tức lắc liên tục, nhỏ giọng từ chối. Không, em không biết bắn cung, để thầy Kỳ làm trọng tài thì hơn. Nghe vậy, Tần Cầm cũng không ép buộc mà quay sang nhìn Kỳ Dã đang sẵn sàng rồi nói. Được, vậy để thầy Kỳ làm nhé. Kỳ Dã lập tức hưởng ứng. Không vấn đề gì, anh nhanh chóng bước tới giữa vị trí của Tịch Mộ Yên và Lâm Đình. Ôn Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không thể kiềm chế mà lén nhìn về phía Tịch Mộ Yên. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Ôn Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cậu. Ôn Miểu Miểu giật mình, theo bản năng định cúi đầu. Nhưng trước khi cậu kịp cúi đầu, Tịch Mộ Yên bất ngờ mở miệng hỏi, giọng nói pha chút cười. Miểu Miểu, em có muốn cổ vũ cho anh không? Ôn Miểu Miểu khựng lại một chút. Lúc này, có quá nhiều người ở đây nên việc giơ tay làm động tác trái tim như khi còn bé khiến Ôn Miểu Miểu cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng Ôn Miểu Miểu biết rằng, Tịch Mộ Yên đang tham gia cuộc thi này với Lâm Đình chủ yếu là vì cậu. Hơn nữa, Ôn Miểu Miểu vốn không thể từ chối Tịch Mộ Yên. Chỉ do dự một chút, Ôn Miểu Miểu nhượng bộ, giơ tay phải lên, tạo thành một hình trái tim nhỏ bằng ngón trỏ và ngón cái. Rồi cậu nhún nhường nói với giọng mềm mại như khi còn bé. Anh Tịch cố lên, Miểu Miểu tin vào anh. Tịch Mộ Yên hài lòng, mỉm cười nói. Ngoan lắm, ngoan ngoãn mà xem, để anh Tịch cho em thấy anh chiến thắng thế nào. Câu nói của hắn nghe có phần tự tin và kiêu ngạo. Rốt cuộc, Tịch Mộ Yên cũng chưa biết được khả năng bắn cung của Lâm Đình như thế nào. Tuy nhiên, Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, bởi trong lòng cậu, Tịch Mộ Yên luôn là người giỏi nhất, làm gì cũng xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên khi nghe Tịch Mộ Yên nói vậy, Ôn Miểu Miểu lập tức gật đầu liên tục, tràn đầy niềm tin vào hắn. Tịch Mộ Yên lại mỉm cười với Ôn Miểu Miểu rồi từ từ thu hồi ánh mắt, quay đầu liếc nhìn Lâm Đình. Lâm Đình cũng không chịu thua, nhìn lại Tịch Mộ Yên đầy thách thức, còn khẽ. Hừ, một tiếng, Kỳ Dã rõ ràng cảm nhận được khí tức của hai người bắt đầu sôi sục, vội vàng lên tiếng. Thầy Tịch, anh Lâm, có thể bắt đầu chưa? Thấy cả Tịch Mộ Yên và Lâm Đình đều gật đầu. Kỳ Dã rút 2 mũi tên từ ống đựng, đưa mỗi người 1 mũi. Tôi sẽ đếm ngược 3, 2, 1. Kỳ Dã hỏi ý kiến. Khi tôi đếm xong, thầy Tịch và anh Lâm sẽ đồng thời bắt đầu, được không? Được, được. Tịch Mộ Yên và Lâm Đình đồng thanh, cả hai cùng lúc vào tư thế sẵn sàng bắn cung. Ôn Miểu Miểu ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tịch Mộ Yên không rời 1 giây. Như thể cậu không hề nhìn thấy Lâm Đình, chỉ có thể nhìn thấy mỗi Tịch Mộ Yên. Vừa ngắm nhìn, Ôn Miểu Miểu vừa không nhịn được thầm cảm thán trong lòng, Tịch Mộ Yên thật sự quá đẹp trai. Lúc này, tư thế đứng của Tịch Mộ Yên vô cùng đĩnh đạc, tay trái cầm cung, hai chân mở rộng bằng vai, càng làm nổi bật dáng người cao lớn và thon dài của hắn. Hắn đặt mũi tên kỳ dã vừa đưa lên dây cung, tay phải kéo dây, tay trái hạ xuống, đẩy cung. Ôn Miểu Miểu thật sự không hiểu về bắn cung, vì vậy cậu không nhận ra tư thế của Tịch Mộ Yên trông cực kỳ chuyên nghiệp. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy Tịch Mộ Yên rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Đẹp đến mức làm cậu chóng mặt, sau cổ nóng bừng. Đẹp đến mức cậu không thể rời mắt. 3, 2, 1, kỳ dã lớn tiếng đếm ngược. Action, trời ơi, Lăng Lam bật cười khi nghe từ. Action, cô nghiêng đầu nhìn Hàn Ngôn, đùa rằng, cậu bạn này của cậu có nghĩ đến chuyện phát triển theo hướng diễn xuất không? Hàn Ngôn cũng hiểu rằng Lăng Lam đang trêu chọc kỳ dã. Thích diễn, bất lực cười đáp, tính cách của em ấy là vậy. Hai người không nói thêm gì nữa, bởi vì ngay khi kỳ dã hô Action, Tịch Mộ Yên và Lâm Đình đã cùng lúc kéo cung, ngắm bắn rồi thả mũi tên đầu tiên. Mũi tên bay nhanh qua không trung với sức mạnh mạnh mẽ, lao thẳng về phía bia đỡ. Ôn Miểu Miểu theo phản xạ nín thở, không dám chớp mắt. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên đã trúng bia đỡ. Phát bắn đầu tiên của Tịch Mộ Yên rất đẹp, trúng ngay hồng tâm. Kỳ dã, người đứng gần nhất, dẫn đầu huýt sáo và ngạc nhiên khen ngợi. Chuẩn xác, thầy Tịch thật là đỉnh. Ôn Miểu Miểu cũng định hoan hô nhưng trước khi môi cậu kịp mở ra, cậu chợt nhận ra có quá nhiều người xung quanh. Lập tức cậu xấu hổ mím môi lại nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự hân hoan, sáng long lanh. Tuy nhiên, Lâm Đình cũng không hề kém, bắn trúng vòng 9 điểm. Anh Lâm cũng giỏi quá, kỳ dã lại khen ngợi, sau đó thông báo. Vòng đầu tiên, thầy Tịch hơn 1 điểm. Ngay lập tức, Tịch Mộ Yên quay đầu cúi nhìn về phía Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu vốn đang chăm chú nhìn hắn nên ngay lập tức ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt sâu thẳm của Tịch Mộ Yên khẽ cong lên. Lần này, Ôn Miểu Miểu không tránh ánh mắt của Tịch Mộ Yên. Cậu chỉ hơi sững lại một chút rồi mỉm cười và nghiêm túc nói. Anh Tịch, anh thật sự rất giỏi. Nụ cười của Ôn Miểu Miểu làm cho tinh thần chiến đấu của Tịch Mộ Yên càng thêm bùng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy Lâm Đình cũng rất ổn định. Anh ta không cười nhưng trên mặt không hề để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, vẫn giữ vẻ bình tĩnh và tiếp tục chuẩn bị cho lượt bắn tiếp theo. Kỳ dã lại đưa mũi tên cho hai người. Khi còn chưa bắt đầu vòng 2, Hàn Ngôn bất ngờ tiến đến bên cạnh Ôn Miểu Miểu, khẽ hỏi. Miểu Miểu, em hy vọng ai thắng hơn? Ôn Miểu Miểu không biết vì sao Hàn Ngôn lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng vẫn lập tức trả lời không cần suy nghĩ. Anh Tịch, tại sao em chắc chắn như vậy? Hàn Ngôn cố ý hỏi tiếp, có phải vì Lâm Đình không đủ đẹp trai? Ôn Miểu Miểu vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nhưng đầy nghiêm túc nói. Thầy Lâm cũng rất đẹp, nhưng không đẹp bằng anh Tịch. Hàn Ngôn hiểu ý của Ôn Miểu Miểu nhưng vẫn cố nén cười và tiếp tục trêu. Vậy em là nếu Lâm Đình đẹp hơn anh Tịch thì em sẽ hy vọng Lâm Đình thắng sao? Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không ngờ Hàn Ngôn sẽ hiểu sai ý mình như vậy. Lập tức cậu hoảng hốt, đầu lắc liên tục như cây trống bỏi, hai tay nhỏ giơ lên phản đối, vội vàng giải thích. Không, không phải, không có ai đẹp hơn anh Tịch. Anh Tịch là đẹp trai nhất, Ôn Miểu Miểu chỉ thích mỗi Tịch Mộ Yên một alpha. Trong mắt cậu, Tịch Mộ Yên là người tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất. Làm sao cậu có thể nghĩ ai đó đẹp trai hơn Tịch Mộ Yên được? Điều đó là hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, câu này Ôn Miểu Miểu không dám nói ra. Nhưng dù cậu không nói, Hàn Ngôn cũng đã hiểu. Hàn Ngôn cười cười, liếc nhìn điện thoại trên tay rồi khẽ tự nói. Tịch đại ảnh đế, xem như tôi đã giúp anh được chuyện này. Hàn Ngôn vốn rất thân với Tịch Mộ Yên, vì vậy anh hiểu rõ thái độ của Tịch Mộ Yên đối với Ôn Miểu Miểu. Rõ ràng là Tịch Mộ Yên có tình cảm đặc biệt với cậu. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra rằng mối quan hệ giữa Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên không giống như mối quan hệ giữa anh và kỳ dã. Dù rằng Ôn Miểu Miểu trước mặt Tịch Mộ Yên rất ngoan ngoãn và mềm mỏng nhưng chỉ cần nhìn cách cậu gọi Tịch Mộ Yên là thầy, khi nói chuyện, cũng có thể thấy rõ đây vẫn chưa phải là một mối quan hệ yêu đương hoàn toàn bình đẳng. Bên kia, kỳ dã hô lần thứ 2, 3, 2, 1. Action. Ôn Miểu Miểu lập tức tập trung, đôi mắt tròn xinh đẹp không rời khỏi Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên kéo cung với khí thế vô cùng mạnh mẽ, như thể không ai có thể chống lại được, thắng đâu là thắng đó. Mũi tên của hắn bắn ra cũng mạnh mẽ không kém, thẳng tắp trúng ngay hồng tâm lần nữa. Đôi mắt của Ôn Miểu Miểu sáng bừng lên, lấp lánh như sao. Mạnh quá, Hạ Tuyên như không kiềm được, quay qua hỏi Ôn Miểu Miểu. Miểu Miểu, thầy Tịch có phải đã từng luyện tập trước không? Ôn Miểu Miểu lắc đầu, không chắc chắn lắm đáp. Trước kia, anh Tịch chắc là chưa từng luyện đâu, ít nhất là trong nửa năm họ ở bên nhau, Tịch Ngộ Yên chưa bao giờ thể hiện điều đó. Hồi trước anh ấy không biết, Hàn Ngôn lên tiếng, giọng điềm đạm. Năm ngoái khi quay MV cho tôi, anh ấy còn chưa biết, mới học lúc đó. Nghe Hàn Ngôn nói, Ôn Miểu Miểu lập tức nhớ ra. Năm ngoái, Hàn Ngôn có phát hành một bài hát mới theo phong cách cổ điển. Trong MV, Tịch Ngộ Yên đóng vai một nhân vật cổ đại, thực sự có cảnh kéo cung bắn tên. Lúc đó, trong MV, động tác của Tịch Ngộ Yên đã rất đẹp và có khí thế. Ôn Miểu Miểu thậm chí còn lưu lại ảnh chụp từ MV ấy, trong đó là hình ảnh Tịch Ngộ Yên đang bắn cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lúc đó cậu không ngờ rằng chẳng bao lâu sau mình sẽ có cơ hội được trực tiếp xem Tịch Ngộ Yên bắn tên. Hơn nữa, Tịch Ngộ Yên còn bắn cung vì cậu. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Ôn Miểu Miểu đã cảm thấy tim mình đập rộn ràng, không kìm được niềm phấn khích như sữa nóng sôi ục trong lòng. Hạ Tuyên như không biết trong lòng Ôn Miểu Miểu đang nghĩ gì. Cô nghe xong lời của Hàn Ngôn, mắt mở to hơn một chút rồi hạ giọng, khẽ nói. Thầy Tịch đúng là có năng khiếu bẩm sinh. Nghe nói thầy Lâm ít nhất đã giành quán quân bắn cung nghiệp dư từ 3 năm trước. Kỹ thuật bắn cung của Lâm Đình là không thể phủ nhận, nhưng Tịch Ngộ Yên mới học bắn cung từ năm ngoái để quay MV mà có thể vượt qua cả Lâm Đình một tay bắn cung nửa chuyên nghiệp, chẳng phải là thiên tài bẩm sinh sao? Nghe Hạ Tuyên như nói vậy, Ôn Miểu Miểu càng tự hào hơn. Anh Tịch đúng là rất giỏi. Trong đôi mắt của cậu, sự ngưỡng mộ đối với Tịch Ngộ Yên hiện rõ không thể che giấu. Hàn Ngôn khẽ, chậc, một tiếng, thầm nghĩ rằng Tịch đại ảnh đế quả thực đã khiến cậu nhóc này trở thành một báu vật nhỏ. Tuy nhiên, Lâm Đình với danh hiệu tuyển thủ nửa chuyên nghiệp đã giành được huy chương vàng cũng không tồi chút nào. Lần này, anh ta bắn trúng vòng trong nhất nhưng vẫn kém Tịch Ngộ Yên một chút và không trúng hồng tâm. Kỳ Giã tuyên bố điểm số đợt thứ hai. Đợt thứ hai, thầy Tịch hơn không, 5 điểm. Khóe môi Tịch Ngộ Yên khẽ nhếch lên nhưng hắn không hề tỏ ra tự mãn, như thể đã đoán trước được kết quả này. Lâm Đình cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, tiếp tục chuẩn bị tên cho lượt bắn thứ ba. Kéo dây, nhắm, bắn, cả Tịch Ngộ Yên và Lâm Đình đều thực hiện một loạt động tác nhanh nhẹn và liền mạch, mũi tên lao vút qua không trung với tốc độ mạnh mẽ. Lần này, cả hai người đều bắn trúng hồng tâm, vòng thứ ba, chia đều, Kỳ Giã với tinh thần diễn viên tràn đầy, còn giống như đang diễn giải, vui đùa nói. Không thể không thừa nhận rằng cả tuyển thủ Tịch và tuyển thủ Lâm đều rất mạnh mẽ, điểm số sát sao cực kỳ căng thẳng. Ôn Miểu Miểu theo bản năng bấm nhẹ ngón tay, cả tâm trí như đều treo lơ lửng cùng cung tên của Tịch Ngộ Yên. Vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, rất nhanh, đã kết thúc 9 vòng, chỉ còn lại vòng cuối cùng. Như Kỳ Giã đã nói, Tịch Ngộ Yên rất mạnh nhưng Lâm Đình cũng không hề kém cạnh. Tịch Ngộ Yên đã dẫn trước Lâm Đình 1,5 điểm ở hai vòng đầu nhưng sau đó lại bị Lâm Đình đuổi kịp 0,5 điểm. Hiện tại, Tịch Ngộ Yên chỉ còn hơn Lâm Đình đúng 1 điểm. Với tình hình như vậy, kết quả cuối cùng vẫn chưa thể xác định. Nếu Lâm Đình thắng ở vòng cuối thì hai người sẽ hòa nhau, sau đó cần phải có thêm một luật chơi mới để quyết định thắng thua. Kỳ Giã đang chuẩn bị công bố vòng bắn cuối cùng thì Tịch Ngộ Yên giơ tay ra hiệu. Chờ một chút. Rồi đột nhiên quay sang Ôn Miểu Miểu, dịu giọng hỏi. Miểu Miểu, đứng lâu như vậy có mệt không? Có muốn lại đây ăn viên kẹo không? Ôn Miểu Miểu ban đầu còn đang hoàn toàn tập trung vào cuộc thi bắn cung, bất ngờ nghe câu hỏi. Có muốn ăn kẹo không? Đôi mắt xinh đẹp lập tức ngơ ngác, lúc này là thời khắc căng thẳng, sao tự dưng lại nói đến kẹo chứ? Hơn nữa, Tịch Ngộ Yên lấy kẹo từ đâu ra? Khi suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tịch Ngộ Yên như có phép thuật. Không biết từ đâu biến ra một viên kẹo, mở lòng bàn tay về phía Ôn Miểu Miểu, dịu dàng hỏi lại. Miểu Miểu, có muốn ăn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Miểu Miểu nhìn thoáng qua từ xa, nhận ra đó chính là loại kẹo yêu thích của mình. Tâm trí vốn đang bị cuộc thi bắn cung chiếm hết sự chú ý bỗng chao đảo, hướng về viên kẹo trong lòng bàn tay của Tịch Ngộ Yên. Không tự chủ được, Ôn Miểu Miểu gật đầu, bước tới gần Tịch Ngộ Yên. Tịch Ngộ Yên mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Biết ngay là em thích mà, mèo nhỏ ham ăn. Ôn Miểu Miểu đỏ mặt, khẽ đáp. Cảm ơn anh Tịch, rồi giơ tay định lấy viên kẹo từ tay Tịch Ngộ Yên. Nhưng ngay khi ngón tay của Ôn Miểu Miểu sắp chạm vào viên kẹo, Tịch Ngộ Yên đột ngột rút tay lại. Ôn Miểu Miểu sững lại, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Tịch Ngộ Yên, không hiểu hành động của hắn là gì. Hàng mi dài khẽ run rẩy, Tịch Ngộ Yên không giải thích gì mà trực tiếp xé lớp giấy gói kẹo, rồi cầm viên kẹo có mùi nho đậm đà, đưa tới gần môi của Ôn Miểu Miểu. Má của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Ngay trước mặt mọi người và ngay trước ống kính máy quay, Tịch Ngộ Yên lại đút kẹo cho cậu ăn, trái tim đập thình thịch. Ôn Miểu Miểu mở khẽ đôi môi hồng hào, đầu lưỡi nhanh chóng đón lấy viên kẹo, rồi lập tức ngậm chặt miệng lại. Quá, quá kích thích, Ôn Miểu Miểu sợ rằng tim mình sẽ nhảy ra khỏi ngực mất. Tịch Ngộ Yên vừa rồi, vừa đút kẹo cho mình. Xin lỗi, Tịch Ngộ Yên quay người lại, không tìm thấy thùng rác nên hắn cuốn tạm vỏ kẹo lại và bỏ vào túi. Sau đó lịch sự nói với Kỳ Dã. Xin lỗi đã làm mất 2 phút, bây giờ có thể bắt đầu vòng cuối. Vừa nói, Tịch Ngộ Yên vừa ngước mắt lên, liếc nhìn Lâm Đình một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Không ngoài dự đoán của Tịch Ngộ Yên, Lâm Đình người vốn luôn giữ bình tĩnh cuối cùng cũng để lộ chút dấu hiệu mất kiểm soát. Tịch Ngộ Yên khẽ nhếch môi, thu ánh mắt lại và sẵn sàng cho cú bắn cuối cùng. 3, 2, 1, Kỳ Dã hô vang, action. Lâm Đình cố gắng giữ bình tĩnh, lý trí hiểu rằng Tịch Ngộ Yên đang cố ý khiêu khích mình, nhưng cảm xúc không thể kìm nén. Trong đầu anh ta cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Tịch Ngộ Yên đút kẹo cho Ôn Miểu Miểu và nét mặt đầy ngượng ngùng nhưng ngọt ngào của Ôn Miểu Miểu. Lâm Đình không khỏi tự hỏi, tại sao, rốt cuộc bản thân mình kém gì Tịch Ngộ Yên? Sự cạnh tranh của Alpha đôi khi thật buồn cười. Ban đầu Lâm Đình chỉ cảm thấy có thiện cảm với Ôn Miểu Miểu nhưng sau cú khiêu khích này, nó gần như biến thành phải giành bằng được. Lâm Đình thực sự muốn biến tấm bia thành đầu của Tịch Ngộ Yên mà bắn. Nhưng bắn cung là một bộ môn đòi hỏi sự chính xác cao, càng căng thẳng thì kết quả càng tệ. Lâm Đình chỉ bắn trúng vòng 8, thành tích kém nhất trong 10 vòng. Anh ta không kiềm được mà mạnh tay ném cây cung xuống đất. Còn Tịch Ngộ Yên, tâm trạng vui vẻ của Tịch Đại Ảnh Đế không hề thay đổi, hắn lại bắn trúng hồng tâm lần nữa. Kỳ Dã còn hào hứng hơn cả người trong cuộc, lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng thầy Tịch đã giành được cơ hội nhảy giao lưu cùng Miểu Miểu, mọi người đều vỗ tay dần dần, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng người khởi đầu và là trung tâm của cuộc tranh đua này Ôn Miểu Miểu vẫn còn đang mơ màng, đầu óc lơ mơ, rõ ràng là chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau một lúc lâu, cậu dường như rất do dự rồi khẽ lè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi. Vừa nãy, lúc Tịch Ngộ Yên đút kẹo, Ôn Miểu Miểu cảm giác. Ngón tay của Tịch Ngộ Yên dường như đã nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi của mình. Lòng bàn tay của hắn dường như còn khẽ lướt qua đôi môi của mình. Quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá kích thích, ôi trời ơi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tịch, đúng là biết cách thả thính và chơi xấu rồi. Cách chương.